Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3649. Con không chào đón ông thì lần sau ông lại đến vậy. Chuyện của Ôn Hàng Dương ông tạm thời vẫn chưa giúp con báo thù được. Nhưng mà ông giúp con đòi lại một vài thứ. Làm xong thì ông ngoại trở lại thăm con được không? Lúc nhìn bức hình công tước Otto đã thấy cô cháu ngoại này rất giống vợ mình. Không ngờ khi gặp lại thấy càng giống mình hơn. Ông ta cảm giác mắt mình hơi nóng nóng, lỗ mũi ê ẩm. Đã bao nhiêu năm rồi, dù chỉ nằm mơ thôi ông ta cũng muốn được gặp cô một lần. Vốn cho rằng tuy Chi Hạ không chịu chấp nhận nhưng cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng như vậy. Chuyện đã đến nước này, Nguyễn Kiến Định nhìn thấy trạng thái của công tước Otto cũng có phần bất ổn, đành nhẹ thở dài một hơi. Chi Hạ, dù sao ông ấy cũng là bố của mẹ, chúng ta phải gọi ông là ông ngoại, em suy nghĩ cho thật kỹ đi. Anh còn có việc nên đi trước. Về sau thời gian ở chung nhiều hơn, tiếp xúc mỗi ngày có lẽ sẽ dần quen thuộc. Anh chỉ hy vọng sau này mọi người cùng nhau sống ở chỗ mới sẽ có thể vui vẻ. Chứ anh không hề muốn mang đến đau khổ cho Chi Hạ. Anh hai đi thong thả, nhớ chú ý an toàn. Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ từ từ trở nên tái nhợt. Miễn cưỡng ngẩng đầu cười tạm biệt với Nguyễn Kiến Định. Gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc cứ choáng váng. Có đôi khi còn đau đến nỗi khiến cô muốn đập đầu vào tường. Lúc này cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác buồn nôn cùng lúc xông tới. Sau khi tỉnh lại cứ liên tục bị như vậy khiến cô thật nhớ nhung khoảng thời gian khi hôn mê bất tỉnh, ít nhất là sẽ không có cảm giác khó chịu như thế này. Công tước Otto chậm chạp bước từng bước một, lưu luyến không muốn rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn phải theo sau Nguyễn Kiến Định. Trước khi đi còn nắm lấy hai tay nắm cửa thật lâu để diễn đạt tâm trạng muốn ở lại của mình. Tuy nhiên Nguyễn Chi Hạ còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, nên hoàn toàn không nhìn thấy hành động của ông. Cuối cùng ông đành chịu thua, rút tay về, có chút uể oải rời khỏi phòng. Kiến Định, có phải Chi Hạ không thích ông không? Có vẻ ông đã bị cô cháu gái này chán ghét rồi. Chuyện trước kia quả thật đều là lỗi của ông. Nếu ông có thể sớm phát hiện chuyện xảy ra ở Hải Phòng, nói không chừng Yelis sẽ không phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ như thế. Ông càng nghĩ càng thấy đau khổ. Công tước Otto hỏi xong câu này, không đợi Nguyễn Kiến Định trả lời, đã ủ rũ đi về phía trước. Vẻ mặt trịnh trọng giống như đang tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu. Mãi cho đến khi về đến biệt thự, tâm trạng cũng không tốt lên được. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hướng Minh, bởi vì không có ai khác. Nên lá gan của Nguyễn Hướng Minh cũng dần dần lớn hơn. Hai tay cậu ôm lấy cổ cô, từ từ đứng lên, dán chặt vào người cô, im lặng một lát rồi mới lại ngồi xuống. Hướng Minh sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Từ khi cậu nhóc này sinh ra cho tới giờ, ròng rã 5 năm trời. Đây là lần hai mẹ con tách ra lâu nhất. Nguyễn Chi Hạ cũng rất nhớ nhóc con miệng còn thơm mùi sữa của mình. Mẹ, lần sau đừng bỏ con lại nữa nhé. Con sẽ cố gắng trưởng thành. Sẽ không làm cản trở mẹ đâu. Câu này nói ra, trong nháy mắt toàn thân Nguyễn Chi Hạ đều lạnh lẽo. Chuyện xảy ra với cô trước đó quả nhiên đã làm tổn thương sâu sắc đến cậu nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi cảm giác an toàn được tạo dựng lúc trước chỉ trong một đêm đã biến mất không còn chút gì, đều là lỗi của cô cả. Hướng Minh, mẹ không hề ghét bỏ con, có rất nhiều chuyện phải đợi khi con trưởng thành thì mới có thể hiểu được. Lúc còn nhỏ như con, mẹ chỉ thích chơi với búp bê thôi. Con không cần phải tự tạo cho mình nhiều áp lực như vậy đâu. Hiện tại mẹ hơi khó chịu, con tự chơi một lát nhé. Cô chóng mặt đến nỗi suýt nữa đã không phân biệt được mình đang nói gì. Cảm giác buồn nôn xông tới, Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt lại, sờ lấy chỗ tựa lưng nằm xuống, vừa hít sâu vừa điều chỉnh hơi thở, hy vọng có thể làm dịu đi một chút. Thế nhưng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng cô lảo đảo chạy đến phòng vệ sinh, ôm bồn cầu, nôn đến mặt mũi đều ràn rụa nước mắt. Buổi sáng vừa mới thức dậy, dạ dày không có gì cả, chỉ có nước chua không ngừng tuôn ra, khiến cô không cách nào dừng lại được. Nguyễn Hướng Minh giật mình kêu lên, từ trên giường nhảy xuống muốn đi theo, nhưng cậu mím môi suy nghĩ, nhớ lại biểu hiện vội vàng khác thường của mẹ lúc nãy. Cậu leo trở lại giường, ấn vào chuông gọi, rồi mới hồn hà hồn hền chạy tới. Cách chương.